Phong Thần Châu, chương 2581, Triệu Dục hộ pháp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da thịt của Tần Ninh bây giờ bị nứt ra, xuất hiện từng vết máu, quá kinh khủng, dường như chỉ cần dùng sức thì hắn sẽ vỡ ra thành mấy mảnh vậy. Không chết được đâu, Tần Ninh lúc này nhếch miệng, thở ra, kiếm Úc Khô trở lại trong tay. Hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, Tần Ninh quan sát thương tích trong cơ thể. Nếu không phải trong quá trình tu hành hắn đều chọn việc tôi thể làm chủ thì e là thân xác này đã sớm nổ tung. Cũng không thể thừa nhận được hơi thở vương giả mạnh mẽ cỡ này. Phanh, mà cùng lúc này, một tiếng phanh vang lên. Một bóng người rơi xuống đất. Cha, Khương viện trưởng, thấy bóng người đó. Bốn phía có không ít người tái mặt. Hừ, chỉ là sinh tử cửu kiếp thì sao có thể xứng đánh nhau với ta? Tiếng hừ lạnh vang lên. Một bóng người vào thời khắc này rơi xuống. Chính là thần sứ Nguyệt Hạc. Thần sứ Nguyệt Hạc đi xuống. Một bóng người khác vào lúc này cũng rơi xuống. Chính là Giang Bạch. Giờ khắc này, Giang Bạch thở hồng hộc. Trạng thái cũng không được tốt cho lắm. Hắn ta dù sao cũng mới khôi phục cảnh giới sinh tử cửu kiếp không được bao lâu. Ngay cả Khương Tồn Kiếm, luân phiên đại chiến cộng thêm giận dữ công tâm, ông ta hiện tại cũng không nhịn được. Quan trọng nhất là bọn họ phải đối mặt với người âm thánh. Linh cảnh hóa âm, chênh lệch quá lớn, cường giả cảnh giới sinh tử. Cảnh giới vạn nguyên, bá chủ một phương. Chỉ nghe danh xưng cũng có thể thấy được sự chênh lệch. Hừ, thần sứ Nguyệt Hạc lúc này có vẻ mặt dữ tợn, giết một vị hộ pháp của thiên đế các chúng ta. Sắc mặt thần sứ Nguyệt Hạc lúc này đáng sợ vô cùng. Khẽ gầm gừ, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu năng lực, đừng nói nhảm với hắn. Thần sứ Liễu Uyên lúc này định thần lại, Triệu Dục hộ pháp chết, một vị địa hộ pháp. Bá chủ cảnh giới vạn nguyên. Chỉ là hiện tại Tần Ninh thoạt nhìn đúng là dầu hết đèn tắt. Đây là cơ hội của chúng. Nếu cứ để cho Tần Ninh chạy. Cách chương.